Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, chương 116. Tiệt sát một kích, răng rác. Dao bắn ra một cái băng chùy trực tiếp đem đông thành tượng băng Mặc Lâm cho đính tại trên tường. Đồng thời đánh nát bao vây lấy Mặc Lâm khối băng. Phần bụng bị trực tiếp xuyên qua. Huyết dịch lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ lưu ra. Đây là Mặc Lâm lần thứ nhất tại sau khi xuyên Việt chịu thương nặng như vậy. Mặc Lâm tại ăn bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ về sau vốn cho là mình đã không. Biết e ngại nóng bức cùng rét lạnh. Nhưng vừa vặn bị cấp đống tia sáng trong số mệnh thời điểm hắn lại cảm thấy thấu xương âm lãnh. Một độ cảm giác không thấy của mình tứ chi bách hài. Đầu này giao tại băng hệ công kích tạo nghệ quả thực làm cho người vỗ tay tán dương. Trách không được đầu này giao bị trấn áp ở nơi này tràn ngập hỏa độc huyết hồ bên trong ngàn năm. Cũng chưa chết rơi. Mặc Lâm điều động dương ngũ lôi để cho mình bị đông cứng tứ chi lần nữa khôi phục sức sống. Dùng sức vỗ long rực. Mang theo phần bụng băng chùy cùng một chỗ bay đến không trung. Giao nếu như muốn giết chết Mặc Lâm vừa mới một trận súng máy liền có thể đem Mặc Lâm cho bắn thành thịt nát. Nhưng cái này cũng sẽ để cho Mặc Lâm trong cơ thể hồn lực ly tán đến không trung. Như vậy nó ăn được đến cũng chỉ còn lại có một ít đống thịt nhão. Chính mình bận rộn một trận chiếm được đồ vật lại ngay cả hàm răng đều nhét không được. Nó không có ý định làm như vậy được không bù mất sự tình. Giao nhìn Mặc Lâm tựa hồ đã không được. Liền định cho hắn một kích cuối cùng. Để hắn triệt để mất đi năng lực phản kháng. Thuận tiện chính mình đem con mồi nuốt sống vào. Nhưng là ngay tại nó muốn bắn ra băng chỉ thời điểm. Mặc Lâm thế mà thu hồi chính mình ngoại phụ hồn cốt. Tùy ý chính mình rơi xuống. Bịch một tiếng tan mất huyết hồ bên trong. Nó đang làm gì? Đây là dao trong lòng duy nhất nghi vấn. Máu này hồ cũng không phải nước nóng. Muốn dựa vào bên trong ẩn chứa hỏa độc đến làm dịu đóng băng tuyệt đối là một kiện chuyện ngu xuẩn. Phổ thông hồn sư cùng hồn thú làm như vậy, khẳng định đều là còn không có giải trừ đóng băng liền trực tiếp bị huyết hồ bên trong hỏa độc cho. Hạ độc chết, Mặc Lâm không phải là ngu ngốc cũng sẽ không tìm chết. Vẻn vẹn qua 5 giây, Giao liền phát hiện chỗ không đúng. Máu này hồ nhiệt độ đột nhiên lên cao. Nó một cái giật mình nhảy ra huyết hồ. Gần 100 mét dài thân thể vọt ra mặt hồ. Ra sức dùng chảo đem mình cố định tại trên đỉnh. Cảnh giác nhìn chằm chằm mặt hồ. Huyết hồ bên trong. Một đóa như là lông nhung thiên nga hoa trắng hòa tan tại trong máu. Không phải liền là đóa tuyết sắc thiên nga vẫn sao? Đầu năm nay sẽ không còn có người chưa có đi qua độc cô bác dược viên a. Không thể nào. Không thể nào. Tại tuyết sắc thiên nga vẫn kích phát dưới tác dụng. Trong huyết hồ hỏa độc bị không ngừng cường hóa. Tại độc tính cùng phát ra nhiệt lượng bên trên đã vượt qua nó đã từng mắc trị số. Cũng vẫn như cũ không ngừng tăng lên. Hồn cốt kỹ, phệ độc, lượng lớn hỏa độc lại một lần tràn vào Mặc Lâm chân trái xương bên trong. Bởi vì đã tiến hóa thành 100.000 năm hồn cốt, một cái so trước đó phải lớn hơn 5-6 lần vòng xoáy xuất hiện tại huyết hồ trung ương. Nhưng nhiệt độ chung quanh cũng không có vì vậy mà hạ xuống. Mặc Lâm hấp thu hỏa độc tốc độ cùng hỏa độc bị kích phát tốc độ đạt đến một cái gần như hoàn mỹ cân. Bằng, 10 giây về sau, hồn cốt kỹ, chi hồn huyết long. Đây là Mặc Lâm trải qua tiến hóa về sau hồn cốt kỹ. Là chi hồn độc toàn diện bản thăng cấp. Uy lực của nó mặc dù không bằng phần lớn 100.000 năm hồn thú công kích. Nhưng lại bảo lưu truy tung năng lực. Còn có thể từ hồn cốt bên trong chỗ chứa đựng độc đến đề thăng uy lực. Chỉ cần độc đủ nhiều, đủ mạnh, cho dù là tuyệt thế đấu la cũng có thể có lý luận bên trên một kích mất mạng. Có thể trên lý luận đồ vật cũng cần thực tiễn để chứng minh. Mặc Lâm không biết cái này 10 giây thời gian là không có thể làm cho hắn tích lũy đến đầy đủ độc tố. Nhưng là như lại không ra tay. Giao liền có thể phát hiện mục đích của hắn. Sớm xuất thủ, cho nên hắn chỉ có thể hấp thu thời gian lâu như vậy. Đây là Mặc Lâm được ăn cả ngã về không một chiêu. Chiêu này qua đi, nếu như Mặc Lâm thành công đem dao đánh giết, như vậy hắn còn có cơ hội kéo lấy trọng thương thân thể rời đi nơi này. Nếu không, phần bụng bị xỏ xuyên hắn đem lại không một chút hy vọng sống. Tại sao ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đầu so với nó còn muốn lớn hơn gấp hai có thừa huyết long hư ảnh từ mặt hồ bay ra. Hắn toàn thân phát ra nhiệt lượng để Giao cảm thấy ngạt thở. Nó sợ, nếu như nói nó đối mặt lâm bạch sắc hỏa diễm e ngại tựa như là người đối độc dược e ngại. Như vậy nó đối trước mắt đầu này hư ảnh e ngại tựa như là linh cẩu đối hùng sư e ngại. Đây là một loại huyết mạch áp chế. Một loại khắc vào DNA bên trong cảm giác sợ hãi. Bởi vì sợ, Giao thậm chí đều quên đi tránh né. Huyết long hư ảnh trực tiếp đụng trên thân nó. Trùng kích cực lớn phía dưới. Giao toàn bộ thân thể đều bị áp vào phần đỉnh. Nó kia cứng rắn lân phiến trong nháy mắt vỡ vụn ra. Hỏa độc theo nứt ra đến địa phương chảy vào trong bắp thịt của nó. Để nó phát ra đời này thê thảm nhất tiếng kêu thảm thiết. Tại như thế phong bế địa phương dùng ra có thể so với trăm ngàn năm hồn thú một kích toàn lực công. Kích, lực trùng kích cực lớn thế tất yếu theo núi đá khuếch tán ra. Trong lúc nhất thời lại tạo thành đất rung núi chuyển cảm giác. Ngồi ở trước động hồ Liệt Na cảm nhận được động tĩnh lớn như vậy. Tâm lần nữa thót lên tới cổ họng. Thoáng cái đứng lên, nhưng là vừa nghĩ tới phía trước người thần bí cảnh cáo. Cùng với đại động tác làm nội tạng truyền đến kịch liệt đau nhức. Nàng lại không dám lần nữa tiếp cận cửa hang. Chỉ có thể tiếp tục ngồi xếp bằng xuống. Chờ đợi vẫn như cũ chỉ có thể là nàng duy nhất có thể làm sự tình. Lực trùng kích hoàn toàn tản đi về sau. Huyết hồ cảnh tượng đã đại biến. To to nhỏ nhỏ hòn đá cơ hồ lấp đầy toàn bộ huyết hồ. Giao thi thể cũng rơi vào huyết hồ bên trong. Nương tựa theo còn thừa hàn khí vậy mà cơ hồ triệt tiêu hỏa độc phát ra nhiệt lượng. Mặc Lâm khó khăn bò đến một cái trên tảng đá. Nguyên bản tại hắn phần bụng băng chùy đã hoàn toàn hòa tan. Chỉ để lại một cái dọa người xuyên qua vết thương. Máu tươi không ngừng mà chảy ra ngoài da. Mà Mặc Lâm đã dùng ra nghịch sinh tam trọng. Cho dù giết chết đầu này Giao, Mặc Lâm cũng như cũ chỉ có một chút hy vọng sống. Kéo lấy trọng thương thân thể gần như không có khả năng đạt đến ngoài trăm thước mở miệng. Trừ phi hắn lập tức cầm máu. May mắn trời không tuyệt đường người. Giao thi thể trước Mặc Lâm vuông chừng 20 mét địa phương. Thực lực của nó mạnh mẽ như vậy. Khẳng định có thể nhanh chóng hạ nhiệt độ thủy thuộc tính nội đan. Mặc Lâm che lấy vết thương đạp trên phiêu phù ở huyết hồ bên trên hòn đá. Từng bước một đi đến Giao trước thi thể. Mặc lên ô đấu khải, trực tiếp đào xuống con mắt của nó, đưa tay từ phần mắt luồn vào đầu của nó, tại đã bị chấn thành bột nhão óc bên trong tìm tòi một chút. Thi thể nhiệt độ siêu thấp liền đã mau đem chính mình cho đông cứng. Đang tìm thấy một cái tròn trịa vật thể về sau, Mặc Lâm nhanh chóng đưa tay rút ra, một viên màu xanh thẳm nội đan xuất hiện tại trước mắt của hắn, không ngừng tản mát ra hàn khí. Mặc Lâm nhanh lên đem hắn phóng tới vết thương vị trí. Trời ngưng bế hàn khí lập tức tại trên vết thương kết lên một tầng băng xương. Thành công ngừng lại máu. Tại đem sau lưng lỗ hổng cũng cho đông cứng về sau. Mặc Lâm đem nội đan cất vào một cái khác phệ túi bên trong. Lần này vì bảo hiểm Mặc Lâm mang ba cái phệ túi qua tới. Cố gắng để cho mình ngồi thẳng lên. Hướng đi mở miệng. Thật sự là đặc sắc. Xem ra ta không có nhìn lầm người. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.